Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 53, giáo sư mới tới. Gocchuyenaudio.com. Trong đợt nghỉ hè năm nay, Malfoy chính thức ly khai đội ngũ tử thần thực tử, hơn nữa tham gia vào kế hoạch của Snape. Trong kỳ nghỉ hè này, Hermione cùng Draco đính hôn. Tuy rằng không có mời rất nhiều người, nhưng nghi thức đính hôn vẫn tương đương ấm áp nơi không hài hòa duy nhất. Chính là Lucius đầu óc nhất thời không minh mẫn, đem Harry cùng Sirius thỉnh đến. Có thể nghĩ trường hợp lúc đó có bao nhiêu kinh khủng. Ở trên yến hội, Sirius không ngừng châm chọc Lucius cư nhiên vi phạm tín nhiệm của bản thân để Draco cưới một máu bùn, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn khinh thường. Mà Lucius tuy rằng có thể phản bác, nhưng ngại việc Suê không có cho hắn đem chuyện tinh linh ra nói. Cho nên chỉ có thể ở một bên oán hận sinh hờn dỗi. Harry sau khi nghe tin Hermione tổ chức đính hôn vẫn đều chưa hồi hồn. Sau khi biết đối tượng cư nhiên là tiểu Malfoy, hắn lại càng thêm buồn bực. Hermione, cậu rất không nghĩa khí. Cư nhiên đính hôn sớm vậy. Đến lúc đó cha đỡ đầu khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhất định sẽ an bài sắp xếp thân cận hơn nữa đối tượng cư nhiên là Malfoy. Cha đỡ đầu nhất định sẽ đi phân cao thấp. Ánh mắt của cha đỡ đầu khi nãy thực sắc bén. Ý tứ là, như thế nào đến bây giờ con còn không có bạn gái? Như thế nào có thể bại bởi Malfoy? Đi vào nơi đính hôn còn có một nhà Weasley. Đây là do Joe mời tới. Tuy rằng hai nhà Malfoy cùng Weasley quan hệ cũng phải tốt lắm. Nhưng lo lắng đến Hermione ở ma pháp giới cần một ít chiều ứng, mặc dù có Malfoy một nhà chiếu cố nàng. Nhưng nếu có một nhà thuần huyết thống khác duy trì nàng thì càng thêm thỏa đáng. Hơn nữa đối với hậu bối nhà Weasley, lão Malfoy thì thật vẫn là thực tán thưởng. Bill cùng Trác hai người vĩ đại tất nhiên là không cần phải nói. Percy ổn trọng thâm trầm có quý tộc phong phạm, Weasley song bào thai hoạt bát trí tuệ. Hơn nữa ý nghĩa kinh thương không sai, thậm chí họ còn có quan hệ làm ăn với nhau. Bất quá, cho tới nay cùng Draco cực kỳ không hợp, John không biết vì cái gì hôm nay có vẻ đặc biệt im lặng. Hắn không xảo không nháo nhìn điển lễ tiến hành, trong lòng có loại cảm giác vắng vẻ, giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn mất đi. Đối với chuyện Voldemort, có một ít tiến triển, căn cứ Malfoy điều tra, cúp vàng Hufflepuff quả thật bị Voldemort giao cho Bella. Lúc này Joe mới biết người phụ nữ nhìn qua có chút thần kinh thất thường cậu gặp ở sở bí mật lần trước. Chính là Bella, bất quá việc này đối với Joe mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Quan trọng là Beata trộm được cái cúp đó ra, hơn nữa nó cùng Alpha, Gamma còn tò mò hỏi cậu, có phải ba người họ sắp có anh em mới hay không? Đối này, giáo sư Snape chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt, chê cười, mặc dù có ba tên Voldemort trong nhà, nhưng cá tính ba tên này thật sự làm người ta không dám khen tặng. Lại nhiều thêm, kết quả thực chính là hội nháo ngất trời. Lần đầu, Snape đối với việc Voldemort làm ra nhiều trường sinh linh giá như vậy sinh ra bất mãn. Mặc danh kỳ diệu, đơn xin dạy năm nay của Snape cư nhiên được thông qua. Thì thật hiện tại giáo sư đã không còn muốn cái chức vị kia. Chính là xuất phát từ thói quen, hắn không tự chủ được đem thư xin việc gửi qua, chẳng qua nhìn đến mình được chấp nhận, giáo sư nhịn không được kinh ngạc một trận, Duy cầm lấy lá thư. Sau một trận nghiên cứu, cậu mở miệng nói, thư là thật, Snape. Duy chạy tới nhìn lịch một chút, xoay người nói với giáo sư, hôm nay cũng không phải ngày cả tháng tư. Hít sâu một hơi, ôm lấy Duê, giáo sư Snape mở miệng hỏi. Duê, em đang chê cười ta sao? Không, Duê lắc đầu, còn thật sự nói, xem ra Dumbledore rốt cuộc tìm không thấy những người khác đi chịu chết. Hiện tại đành phải cho anh đi, anh phải cẩn thận, ý của em là ta không thể đảm nhận chức vụ này. Giáo sư dùng một loại ngữ khí nguy hiểm hỏi. Không, em cho rằng anh tuyệt đối đủ tư cách. Ít nhất khi mấy giáo sư không hay ho kia nghỉ dạy đều do anh tiếp nhận dạy thay, nhưng từ trước đến nay Dumbledore đều không có đồng ý thư xin việc của anh. năm nay đột nhiên đồng ý, quả thực có chút kỳ quái. Duy trầm tư, tiếp tục hỏi Snape, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Anh không dạy ma dược, vậy ai sẽ tới dạy thay anh à? Dumbledore vô cùng có khả năng sẽ đi tìm vị giáo sư ngày xưa dạy anh ma dược. Chẳng qua thật lâu anh cũng không có nhận được tin tức của hắn. Nga, hắn là một người như thế nào? Duy có chút tò mò, dù sao ma dược Snape vĩ đại như thế. Vậy thì giáo sư dạy hắn sẽ như thế nào đây? Snape trầm ngâm hơn nửa ngày. Nhìn Duy thật lâu, hắn mới mở miệng nói. Em nhớ kỹ, trong trường không cần tiếp xúc nhiều với hắn làm gì. Tốt nhất cách xa hắn ta một chút. À, Duy hoàn toàn không hiểu Snape đang nói cái gì. Tuy rằng không rõ ràng lắm Severus vì cái gì nói như vậy. Nhưng Duy thật tò mò với vị giáo sư này. Tuy rằng cậu cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, rất nhanh, Duy liền hiểu được giáo sư vì cái gì lại nói như vậy. Đồng thời cũng hiểu được một đạo lý, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao, Duy còn không có cảm giác gì. Chính là cảm thấy người đó có chút khôi hài nhưng mấy tuần sau khai giảng. Người này lại làm cho cậu thấy phiền không thắng phiền, tuổi hắn gần với Albus Dumbledore. Từng dạy học ở Hogwarts, đã dạy mẹ của Harry, Lilyvan, thập phần thưởng thức tài hoa ma dược của bà ấy nhắn từng là viện trưởng Slytherin. Biết bí mật về trường sinh linh giá, cũng đem bí mật này Tom Riddle, sau lại Voldemort, tạo thành sai lầm khó có thể vãn hồi. Nhưng hắn sau này cũng thập phần hối hận, cho nên đối với cái người chỉ thích cùng danh nhân. Các người thành đạt, trọng yếu lui tới, như thế nào có khả năng bỏ qua Duê? Dưới sự đa mưu túc trí của cái tên Dumbledore không biết là vô tình hay cố ý nhắc nhở. Hắn đã biết hết thảy tư liệu về Duê, ít nhất là toàn bộ Dumbledore biết được. Sau đó hắn giống như thấy được mỹ nhân, mỗi ngày vây truy chặn đường, biến thành Duê hận không thể cho hắn vài cái ác chú. Đối với người này, Duy hiện tại tiếp thu đề nghị của Snape, có thể trốn liền trốn. Cũng may gần nhất, hắn mục tiêu mới Harry, nghe nói gần Harry tựa hồ, bùng sáng tài hoa, thành tích ma dược rất tốt, làm cho giáo sư Horace Slughorn rất là tán thưởng, khen hắn rất giống mẹ mình. Đối này, Duy tự nhiên là không tin, tuy rằng Duy chưa từng có xem qua Harry chế tác ma dược. Nhưng chỉ dựa vào lời nói của Hermione, Duy chỉ biết Harry không phải là một tên sát thủ vạc ma dược cũng đã là cảm ơn trời đất. Maylin phù hộ, nếu có thể trong vòng một tháng, đạt tới trình độ cao như vậy, cậu tuyệt đối không tin. Sau khi cậu đi hỏi Snape, đối phương trầm mặc một trận, sau đó lục lọi tàng thất nửa ngày mới tựa hồ phát hiện cái gì. Sau đó một trận trầm mặc. Làm sao vậy? Duy từ phía sau ôm lấy giáo sư, nhẹ nhàng hỏi Duy không thích bộ dáng bi thương bây giờ của người cậu yêu. Harry lấy được bản bút ký kia, đó là ta và Lily năm đó cùng nhau viết, giáo sư thở dài nói. Phải không, Lily chính là mẹ Harry đi. Đúng vậy, là ta hại chết nàng. Duy trầm mặc, hắn đối với quá khứ của giáo sư, sớm đã qua nhiều nguồn mà biết rõ. Đối với mỗi tình đầu của bạn lữ, Duy cũng không có cái cảm giác gì quá khứ vĩnh viễn không thể xóa đi. Nhưng quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, vĩnh viễn cũng không khả năng đi vào hiện tại. Chính là quá khứ của cậu, giáo sư còn chưa từng biết đâu. Chuyện kia cũng không phải tất cả do anh. Suy nghĩ một chút, Duy không biết nói cái gì cho phải. Đối với khuyên người, Duy cũng không phải thực am hiểu. Không có cách nào, Duy chính là ôm chặt lấy giáo sư, yên lặng làm bạn. Cuối cùng, sau khi cảm xúc giáo sư khôi phục một ít, cậu cố ý nói đùa, nhưng cũng thực gượng gạo. Severus, viện trưởng trước đây của anh, thật sự là con quái già. Sau khi nói xong, nghĩ đến bản thân chuyển đề tài thật không cao minh, cậu không khỏi có chút xấu hổ. Tiểu tử nhà em, giáo sư biết dụng ý của Duy. Cúi đầu hôn lên môi cậu, bên trong, một mảnh ấm áp, chẳng qua, dưới tiếng gõ cửa của giáo sư Slughorn, hai người nhất thời cứng lại rồi. Hắc, Severus, ta đến xem trò có tham gia bữa tiệc của ta không? có thể kêu của tiểu Rít theo Nga. Người dù chưa tới, nhưng thanh âm làm người ta nổi cả da gà kia. Đã muốn truyền tới, thanh âm này, cho dù là lạnh như băng duê, cũng nhịn không được thẳng đánh dùng mình. Hai người liếc nhau, trong lòng yên lặng tưởng, phiền toái, lại tới nữa, cách chương.